ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 951, quỷ là tốt quỷ, người không phải người tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thị trấn phía bắc dạp hát bên trong. Đương đương, bang thương, thương, hát hí khúc người trên đài đùa nghịch hoa thương. Tốt, hát thật tốt, trống rỗng dạp hát bên trong. Văn tài một bên gặm cây mía, nhìn chằm chằm sân khấu lớn tiếng gọi tốt. Văn tài, đột nhiên nghe thấy có người gọi mình. Văn tài nhìn lại, phát hiện đi vào là Tô Tầm. Nhãn tình sáng lên, Tô đoàn trưởng, không, phải gọi Tô sư trưởng. Người cũng tới xem kịch a? Đêm nay không có bất kỳ ai. Xem như chúng ta đặt bao hết. Ha ha, đúng vậy a, không cần cùng người đoạt vị trí. Tô Tầm cười phụ họa một câu. Hắn có âm dương nhãn, nhìn một cái đầy dạp hát đều là người, có thể nói là quỷ sơn quỷ hài. Trong phim ảnh chỉ có chừng trăm con quỷ. Đó là bởi vì quần chúng diễn viên không đủ, không nỡ dùng tiền mời. Nhưng bây giờ là thế giới chân thật. Tết Trung Nguyên a, phía dưới quỷ thật vất vả có thể hợp pháp ra một chuyến. Làm sao có thể mới ra ngoài 100-200 con quỷ. Bất quá, quỷ càng nhiều, Tô Tầm càng cao hứng. Hoàng tộc cương thi đêm nay có thể không thể lên cấp kim giáp thi. Liền nhìn cái này một đợt, Tô Tầm ánh mắt nhìn về phía kia bốn cái âm sai. Bốn cái âm sai là phụ trách trông coi những này quỷ. Yếu một nhóm, bị một trương phù liền trấn trụ. Làm sao đối phương đại biểu là địa phủ thế lực. Yếu hơn nữa, vậy cũng có thể ở nhân gian đi ngang. Người kia giống như có thể trông thấy chúng ta. Một cái âm sai nhìn chằm chằm Tô Tầm nói một câu. Không cần phải để ý đến. Chúng ta thủ vững tốt cương vị của mình là được rồi. Một cái khác âm sai nói. Rất nhanh, cửu thúc cùng Thu Sinh đến. Hai người ở bên ngoài không có tiến đến. Sư phụ, Tô sư trưởng cũng tại a. Thu Sinh nhìn thấy Văn Tài. Tự nhiên cũng nhìn thấy Tô Tầm. Cửu thúc cau mày, trong lòng có loại dự cảm xấu. Nhưng lúc này cũng không tốt xông vào muốn hỏi. Thu Sinh lại nhìn chằm chằm dạp hát thảo luận nói. Sư phụ, ta nhìn cái này cũng không giống như là có quỷ dáng vẻ a, ngươi muốn nhìn thật sao? Ta để ngươi nhìn, cửu thúc thi pháp giúp cầu sinh mở thiên nhãn. Thu Sinh lại xem xét, giật nảy mình, vừa mới còn trống rỗng dạp hát bên trong tất cả đều là quỷ. Cửu thúc nói, ngươi đi vào đem Văn Tài mang ra. Đối với bên trong quỷ, ngươi phải làm bộ nhìn không thấy cũng không nghe thấy. Bọn hắn liền sẽ không quản ngươi. Nói, hắn cho Thu Sinh trên tay buộc lại một đầu dây đỏ. Một đầu dắt tại trong tay mình. Còn dặn dò một câu. Dây thừng tuyệt đối không nên làm gãy. Quảng cáo. A, tốt a, Thu Sinh đi vào dạp hát. Trong lòng không ngừng mặc niệm. Nhìn không thấy, cũng không nghe thấy. Thu Sinh đi đến Văn Tài bên người. Ngươi còn ở nơi này làm gì? Sư phụ để cho ta gọi ngươi trở về. Thu Sinh, trở về làm gì? Xem kịch a, tối nay liền ba người chúng ta. Kiếm lợi lớn. Văn Tài mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Thỉnh thoảng còn vỗ tay gọi tốt. Thu Sinh khóe miệng co giật. Liền ba người chúng ta. Chấm, nhưng vào lúc này, một đạo tịnh lệ thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Người mặc một bộ phấn tử sắc váy dài. Lộ ra tinh xảo xương quai xanh cùng như ẩn như hiện khe rãnh. Thu Sinh cùng Văn Tài trong nháy mắt là nhãn tình sáng lên. Tiểu thư, xưng hô như thế nào a, ta gọi Thu Sinh. Thu Sinh đảo mắt liền đem mang Văn Tài rời đi sự tình ném đến tận lên 9 tầng mây đi. Văn Tài cũng không cam chịu lạc hậu. Ta gọi Văn Tài, còn nhìn cái gì kịch a, nhìn câu không thơm sao? Cửu thúc thấy thế biến sắc. Không ngừng khẽ động dây đỏ. Thu Sinh ngại phiền. Trực tiếp đem dây thừng dài. Phù phù. Cửu thúc lập tức mất đi trọng tâm té ngã trên đất. Tên tiểu tử thúi này. Cửu thúc đau đến nhe răng nhếch miệng. Tại hạ Tô Tầm. Xin hỏi tiểu thư phương danh. Cũng là đến xem trò vui. Dạp hát bên trong. Đến phiên Tô Tầm chào hỏi. Nàng giả bộ như không biết tiểu lệ là quỷ. Tiểu lệ hai đầu lông mày bộc lộ sầu bi. Nũng nịu nói, ta gọi tiểu lệ, là đến tị nạn, có người bức ta làm lão bà hắn, còn gọi người đến bắt ta đây. Nói, Tiêm Tiêm Ngọc Thủ chỉ hướng bốn cái quỷ tài. Ai nha, đáng thương Tiểu Lệ bị họa cướp a, Văn Tài cắn cây mía. Dùng kịch khang hát đến. Thu Sinh hát nói, ai nha nha, ta Thu Sinh xung quan giận dữ là Hồng Nhan a. Thương thương thương, keng, đợi ta Thu Sinh bênh vực kẻ yếu. Thương thương thương, Thu Sinh bày tư thế, hướng âm sai đi đến. Văn Tài cầm cây mía theo sát phía sau. Tiểu Lệ môi đỏ khẽ nhếch, dò xét thủ nói, cẩn thận một chút a, bọn hắn biết tà thuật. Keng, chúng ta sẽ mau sơn thuật. Thu Sinh Văn Tài quay đầu lại, chăm miệng một lời hát nói. Tiểu Lệ duyên dáng gọi to, chấm, bọn hắn cực kỳ giảo hoạt, ta hai người chuyên trị giảo hoạt. Thương thương thương, Tô Tầm, hai cái này kịch tinh, các ngươi đủ. Thu Sinh cùng Văn Tài đi vào âm sai trước mặt. Đi à, có loại ra ngoài đơn đấu à, bốn tên âm sai cùng nhau quay đầu nhìn ra phía ngoài. Sau đó Thu Sinh cùng Văn Tài nhân cơ hội này, riêng phần mình xuất ra hai tấm lá bùa dán tại âm sai trên đầu. Âm sai bị chấn trụ, ngã xoạch xuống. Ngoài cửa cửu thúc từ dưới đất bò dậy vừa vặn trông thấy một màn này. Trong nháy mắt là mở to hai mắt nhìn. Trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ. Xong, âm sai đổ, chạy mau a, mọi người chạy mau a, xem trò vui quỷ trong nháy mắt chạy tứ tán. Ta có rảnh tìm các ngươi chơi a. Tiểu Lệ hé miệng cười một tiếng, ném câu nói tiếp theo, cũng bay mất. Cửu thúc quá sợ hãi vọt vào, cầm một cái túi bắt quỷ. Không được chạy a, mà Tô Tầm thì là bước nhanh hướng kia bốn cái âm sai đi đến. Xé đi bốn người trên đầu lá bùa, bốn người trong nháy mắt lò xo giống như đứng dậy. Bốn vị sai người, các ngươi không có sao chứ? Tô Tầm quan tâm hỏi một câu. Bốn người cùng nhau lắc đầu, nhìn về phía Tô Tầm. Đa tạ cứu giúp, huynh đệ của ta bốn người thiếu ân tình của ngươi. Bốn vị sai người khách khí, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, cầu gì hơn hồi báo. Cáo từ. Tô Tầm nghĩa chính ngôn từ ném câu nói tiếp theo. Sau đó vừa chắp tay, nhìn thoáng qua còn tại nhảy bắt quỷ cửu thúc, cực nhanh quay người chạy trốn. Thật là nghĩa sĩ vậy. Bốn tên âm sai chăm miệng một lời nói. Lúc này bọn hắn trong miệng nghĩa sĩ Tô mỗ người đã đi tới bên ngoài chấn mặt. Hắn cứu âm sai, đơn giản là muốn thuận thế kết một thiện duyên thôi. Tại cửu thúc trong phim ảnh, âm sai là một loại địa vị không cao, nhưng quyền lực không nhỏ tồn tại. Về sau nói không chừng sớm muộn cần dùng đến. Đại soái, đậu hũ đều ở chỗ này. Thị trấn đầu đông, sớm đã có một đội binh sĩ đem đại lượng nạp liệu đậu hũ chuẩn bị xong. Mà ba bộ cương thi thì giấu đi. Nếu không, quỷ tài dám đến ăn đậu hũ à. Quảng cáo, được rồi, các ngươi trở về đi. Đuổi binh sĩ rời đi. Tô Tầm xốc lên đậu hũ trên vải trắng, tại nguyên chỗ giao hàng bắt đầu. Bán đậu hũ, ăn ngon đậu hũ à, bán đậu hũ rồi. Nhìn một chút nhìn một chút. Hưu một tiếng, Tiểu Lệ xuất hiện. Oa, đậu hũ ấy, ta thích ăn nhất đậu hũ. Tiểu Lệ cúi người nhìn xem đậu hũ nói. Tô Tầm nhìn xem nàng cổ áo một vòng trắng nõn, thành thật nói, ta cũng thích ăn nhất đậu hũ. Người thật là xấu ai. Tiểu Lệ lườm hắn một cái, sau đó tò mò nhìn hắn. Người không sợ ta? Vừa mới tại rạp hát bên trong, chỉ một mình hắn không có bị mê chặt, cho nên Tiểu Lệ đối với hắn rất hiếu kỳ. Người điểm người tốt người xấu, quỷ cũng điểm tốt quỷ xấu quỷ. Tiểu Lệ xinh đẹp như vậy, xem xét liền là cái tốt quỷ. Tô Tầm một bộ thản nhiên tự nhiên dáng vẻ. Quỷ thế nào? Con người của ta công bình nhất, không có chủng tộc kỳ thị. Chỉ cần ngươi dung mạo xinh đẹp, ta cũng như thế ngủ. Tiểu Lệ lộ ra nụ cười, con ngươi đảo một vòng nói, ta đoán ngươi những này đậu hũ khẳng định có vấn đề. Không phải, ai sẽ đêm hôm khuya khoắt bán đậu hũ a? Tô Tầm cười không nói. Đột nhiên, hắn trông thấy phía trước tới thật nhiều quỷ. Quay đầu nhìn lại, đằng sau cũng là quỷ. Đường đi hai đầu cơ bản đều bị chắn đẩy. Đi theo ta, Tô Tầm nắm Tiểu Lệ tay đứng qua một bên. Một đoàn quỷ phóng tới đậu hũ bắt đầu ăn. Sau khi ăn xong, quỷ chân bắt đầu phát run. Tô Tầm ánh mắt đảo qua toàn trường, biết thời cơ đã đến. Dưới đáy lòng câu thông ba bộ cương thi ăn cơm, Nhậm Thiên Đường cùng hoàng tộc cương thi từ trên trời giáng xuống. Nhậm Uy Dũng cũng một bước nhảy ra cách xa mấy mét mà tới. Cương thi, nhìn xem ba đạo thân ảnh. Tiểu Lệ trong nháy mắt minh bạch cái gì. Đôi mắt đẹp hoảng sợ nhìn về phía Tô Tầm. Ta là tốt quỷ, nhưng ngươi không phải người tốt à, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.